Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, Modred xuất sinh. Atorier một ngày này vừa mới rời giường cũng cảm giác được một trận thật sâu cảm giác suy yếu. Mặc dù nàng hiện tại vẫn như cũ có thể một quyền đấm chết một con trâu, nhưng là cùng trước đó so sánh, nàng gần như suy yếu gấp trăm lần. Dựa theo đẳng cấp đến coi là thực lực của nàng không sai biệt lắm rơi mất 20 cấp. Atorier sờ lên bụng của mình, nàng biết là chuyện gì xảy ra. Nàng muốn sinh, khoảng cách ban đầu mang thai đã có hơn một tháng. Dựa theo trước đó bụng kia hở ra tốc độ, nàng hiện tại không sai biệt lắm cũng tương đương với nhân loại nữ tính hoài thai 10 tháng. Lần thứ nhất mang thai, lần thứ nhất sắp sinh, Atorier có chút tâm thần bất định bất quá. Dù sao cũng là anh linh, nàng chỉ là bởi vì sắp đứng trước một cái từ mình trong bụng sinh ra tiểu sinh mệnh. Đối với sản xuất quá trình bên trong khả năng sinh ra thống khổ, nàng hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Ngưu khôi lớn như vậy đồ chơi, mãnh liệt như vậy va chạm đều không có vấn đề đâu. Một đứa bé lại tính là cái gì? Hài nhi đầu còn không có vật kia đường kính thô đâu. Bất quá, mặc dù Atorier không giống với phổ thông nữ tính, nhưng vẫn là phải có chút chuẩn bị. Tỷ như gọi tới nữ bộc chuẩn bị đỡ đẻ, tỷ như thanh tẩy hài nhi thân thể đồ vật, tỷ như chuẩn bị kỹ càng giường trẻ nít. Ngưu Khôi cũng rất nhanh liền biết được Atorier muốn sinh tin tức. Hắn đem thả xuống chính tại xử lý quốc vụ, di động tới, Ngưu Khôi cũng không có cái gì lo lắng, cũng không có cái gì kỵ luyến. Cái này sinh ra hài tử dù sao cũng là đã sớm có được bản thân ý thức anh linh. Cho nên tâm tình của hắn lúc này nhiều là một loại chờ mong. Một loại đối với thú vị chuyện chờ mong. Mặc dù có Ngưu Khôi ở bên xem, nhưng là Atorier cũng không cần cái gì che lấp. Trên thân thể của nàng trên dưới, trong trong ngoài ngoài cơ bản đều bị Ngưu Khôi chơi toàn bộ. Cái nào còn cần thẹn thùng? Đã Ngưu Khôi muốn xem nàng sinh con, vậy liền xem đi, đừng nói là chỉ xem, liền xem như Ngưu Khôi bây giờ chuẩn bị làm chút gì. Atorier cũng sẽ không chống cự. Lúc đến giữa trưa, phần bụng ẩn ẩn truyền đến một tia cảm giác nóng rực, mà không khí chung quanh bên trong nguyên tố vào giờ phút này cũng sinh ra hỗn loạn. Từng đạo kỳ dị màu đỏ gợn sóng lấy Atorier bụng làm trung tâm khuếch tán ra. Sắp xếp dị cảm giác sinh ra. Đỡ đẻ nữ bộc cũng không có hô hào cái gì dùng sức phòng giam. Cũng không có tiến hành cái gì cổ vũ an ủi. Các nàng chỉ là cung kính tại riêng phần mình trên ghế ngồi ở lại liền tốt. Atorier cảm giác sinh hài quá trình này rất nhẹ nhàng. Dù sao trước đó cũng đã nói. Cái này hài nhi đường kính so với Ngưu Khôi cầm đồ vật tới nói cũng không tính là gì. Atorier trên thân có chút trừ một chút mồ hôi, nhưng là biểu lộ toàn bộ hành trình đều không có cái gì thống khổ hoặc là khó chịu bộ dáng. Chỉ là quên bên trong mang theo chờ mong, sản xuất quá trình bên trong ra một chút máu cùng nước. Bất quá đều bị ga giường hấp thu, mà theo máu cùng nước. Một cái làn da trắng nõn đứa bé thông thuận xuất sinh. Thật đáng yêu. Tại Atorier chính đối diện cái kia nữ bộc nâng hài nhi, không kiềm hãm được nói đến: Vương phi đại nhân. Sau đó, cái này hài nhi bị đưa tới Atorier trước mặt, bị Atorier tiếp tới. Moret. Atorier có chút thấp thỏm tự mình lẩm bẩm. Nàng lúc này không xác định đứa bé này có phải hay không Moret. Mặc dù Ngưu Khôi trước đó nói là, nhưng nàng dù sao còn không có xác nhận qua. Bất quá, sau đó Atorier liền không có lại xoắn suýt đứa bé này có phải hay không Modred. Bất kể có phải hay không là, đây đều là con của nàng. Sau đó, nàng liền đem lực chú ý đặt ở cái này hài nhi hình dạng bên trên. Vừa mới cái kia nữ bộc thật một điểm không có nịnh nọt ý tứ. Đứa bé này thật rất đáng yêu. người bình thường vừa mới sinh ra hài nhi đều là nhăn nhăn nhúm nhúm. Nhìn qua căn bản không tính là đáng yêu. Nói đáng yêu hoàn toàn liền là nịnh nọt ý tứ. Nhưng là, đứa bé này mặc dù là vừa mới ra đời, nhưng toàn thân làn da trắng nõn, trơn bóng, nó trên thân thậm chí đều không có dư thừa nếp uốn cùng thịt. Đỉnh đầu đã có một tầng màu vàng lông tơ, còn có hai cái có chút nhô lên. Từ cái kia lớp biểu bì xúc cảm đến xem, cái kia hẳn là một đôi sừng. Bất quá, ngoại trừ cái kia một đôi sừng bên ngoài, liền không có cái gì cái khác không phải người đặc thù. Xác thực rất đáng yêu đâu. Ngưu Khôi đi tới, đem Victoria ôm đến trong ngực của mình, còn làm một ít không thể miêu tả sự tình. Cuống rốn đã chặt đứt, Victoria sờ lên hài nhi phần bụng, nơi đó một mảnh bóng loáng, đều cơ bản nhìn không ra cuống rốn vết tích. Mà vừa lúc này, hài nhi cũng từ từ mở mắt, đôi mắt kia vô cùng xinh đẹp, màu xanh biếc, giống như bảo thạch cái kia một đôi mắt trước dạo qua một vòng. Nhìn qua có chút mờ mịt, nhưng là, rất nhanh liền biến sáng sủa lên, đồng thời ánh mắt như ngừng lại Atoria trên mặt, ngoặc kép, a nha, khụ khụ, cha, phụ vương, hài nhi có chút mồm miệng không rõ như thế gọi vào. Mordred, Atoria căn cứ hé miệng, có chút phức tạp nhẹ giọng gọi vào. Thật là phụ vương, hài nhi, không, Mordred mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc mừng rỡ. Nhưng là, sau đó nàng rất nhanh liền giống như nhớ tới cái dạng gì. Ánh mắt biến có chút né tránh. Nàng câu nói này đã nói rất rõ ràng. Hiển nhiên nàng đã thích ứng thân thể này. Mordred nghĩ đến trước đó mình sở tác sở vi, nàng là phản nghịch chi tử, nàng là nguyền rủa chi tử, nàng lấy kẻ phản bội thân phận hủy diệt Atoria chỗ bảo vệ Anh quốc. Mordred tâm tình cũng rất phức tạp, nơi đây nàng không có cái khác Holy Grail War kinh lịch. Sau cùng ký ức chính là mình cùng Atoria quyết chiến, đồng thời bị một thương đâm chết một khắc này. Nàng đối Atoria tràn đầy oán niệm, nhưng cùng lúc đó lại tràn đầy chờ mong, sùng bái, khát vọng, quyến luyến. Nàng không biết mình muốn làm sao đối mặt cái này phụ vương. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện cái gì không đúng. Vì cái gì mình tải không ngừng sóc này a? Vì cái gì? Vì cái gì phụ vương biểu lộ có chút không đúng a? Còn có thanh âm kia. Mordred ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Ngưu Khôi, nàng biết đây là ai, bởi vì nàng đang được vời gọi quá trình bên trong, liền đã từ Ngưu Khôi nơi này hiểu được một chút tình huống. Nhưng mà, hiện thực tình huống so với nàng hiểu rõ tưởng tượng còn muốn không thích hợp nàng biết hiện tại là tình huống gì, phụ thân của nàng, nàng cái kia hoa lệ, vĩ đại, cao quý phụ vương lại bị ngươi cái này hỗn đản, ngươi tại đối phụ vương ta làm cái gì a? Mordred đột nhiên từ Atoria trong ngực bay lên, nàng tức giận gầm thét, sau đó một ngụm nước phun đến Ngưu Khôi trên mặt thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.